DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 26, góc truyện audio.com 51, trải qua 2 ngày đấu tranh nội tranh căng thẳng, cuối cùng Chê Trung quyết định mang theo Chê Chê trở về Hàn Quốc. Điều này khiến Sara vui ra mặt, một là vì Chê Trung đã nghĩ thông suốt, thứ hai vì có thể cùng Giang Hy Úc tiểu biệt thắng tân hôn. Bé Chê Chê sau khi biết mình sẽ quay về Hoàng Cung cũng hí hửng. Cuối cùng đã có thể gặp Yunho Ba Ba và chú Trang Min rồi. Còn có bà nội nữa. Thấy hai người vui mừng như thế mà lòng cậu ngổn ngang. Trở lại biệt thự của Dung Hun, Chê Trung liền kể hết cho anh họ mình nghe về thân thế của bé Chê Chê và mối quan hệ dây mơ dễ má của mình cùng Yunho. Dung Hun nghe xong đã không quên cằn nhằn cậu một hơi, thế nhưng anh vẫn hài lòng với chuyện Chê Trung sắp thăng cấp thành thành viên trong hoàng thất. Sau khi trở về, người đầu tiên mà Chê Trung liên lạc là hoàng hậu, dù sao thì đây cũng là trưởng bối ủng hộ cho chuyện của cậu và Yunho. Rất nhiều chuyện phải kể cho người nghe mới được, nếu không thương lượng trước cùng hoàng hậu, cậu sao dám tùy tiện trực tiếp vào hoàng cung để gặp Yunho. Tuy rằng cậu rất lo cho anh nhưng cũng phải hỏi rõ tình hình rồi mới gặp được chứ. Mấy tháng không gặp hoàng hậu tiêu tụy nhiều quá, xem ra chuyện này không hề đơn giản. Hoàng hậu vừa thấy hình dáng của Chê Trung cũng kinh ngạc không thôi. Mang thai được mấy tháng bụng lớn cũng là chuyện không thể che giấu. Chê Trung lúng túng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bà nghe. Sau khi nghe cậu kể hết thì hoàng hậu sửng sốt không nói nên lời. Biết được Chê Chê là cháu ruột của mình thì vui mừng ra mặt. Ngay cả khóe mắt cũng ngấn lệ vì xúc động. Tên nhóc Yunho này quả thật là làm bậy quá mà. Ta đã rất ngạc nhiên không hiểu sao Yunho cứ nhất quyết đòi đính hôn cùng Boyang. Cho dù không phải là cô ta cũng được. Lần trước tại yến tiệc cũng chẳng thấy nó để ý gì đến cô ấy. Không ngờ lại có chuyện như thế. Chuyện này Yunho chưa từng nói với ta và Hoàng thượng. Ta bảo Huynh Dung đi điều tra nhưng chẳng tra được gì. Thật không ngờ nhóc con Ki Ung Ho dã tâm quá lớn rồi. Mặc dù ta với Hoàng thượng đều biết nó có tham vọng với ngôi vị Hoàng đế nhưng không ngờ nó dám dở nhiều thủ đoạn xấu xa đến như vậy. Chê Trung à, con yên tâm, cho dù là Yunho hay con, hay với các cháu của ta, ta nhất định sẽ không để Ki Ung Ho và các đại thần gây ra chuyện không hay đâu. Hoàng hậu nương nương dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi chính miệng mình nói ra sự thật cũng khiến Chê Trung xấu hổ không biết trốn vào đâu. Nhất là khi trong bụng còn đang mang cục cưng của Yunho. Cậu có ảo giác những chuyện thầm kín của cậu và anh đang lộ ra trước mắt hoàng hậu. Còn gọi hoàng hậu nương nương cái gì? Gọi mẫu hậu, mau, hoàng hậu mất hứng. Nắm tay Chê Trung vỗ vỗ. Chê Trung à, ai ra biết? Bởi vì con là nam nên quyết định giữ lại đứa nhỏ trong bụng cũng như Chê Chê là một điều vô cùng khó khăn. Ai ra thật sự rất biết ơn con đã giữ con mình. Rồi sinh hạ cũng như nuôi dưỡng cháu ta thật tốt. Cảm giác này cũng giống như lúc ta biết tin ba ba con đã sinh hạ con vậy. Cũng định xin tiền bối cho ta làm mẹ nuôi. Nào ngờ sau đó biến cố xảy ra. Cả hai tiền bối đều rời Hàn Quốc. Ai ra đã không còn dịp gặp lại họ nữa. Hoàng hậu chìm vào hồi tưởng. Trong giọng nói không giấu được nỗi buồn da diết. Hôm nay con quay về Hàn Quốc đã chứng tỏ quyết tâm của con. Chỉ cần con và Yunho toàn tâm toàn ý với nhau. Cửa này các con nhất định sẽ thuận lợi vượt qua. Ai ra tuyệt đối bảo vệ cho các con. Cảm ơn mẫu hậu. Chê Trung cúi đầu nhỏ giọng nói. Ở trước mặt trưởng bối cậu không thể thoát khỏi cảm giác xấu hổ. Tối nay ai ra sẽ nói hết mọi chuyện cho Yunho nghe. Ngày mai sẽ dẫn nó tới gặp con. Bao lâu đâu mà Yunho ốm đi nhiều lắm. Thân làm mẹ như ta thấy rất đau lòng. Hiện tại con quay về chính là chỗ dựa tinh thần cho nó. Chê Trung nằm trên giường đọc sách. Bé Chê Chê đang say giấc bên cạnh. Cậu nhẹ nhàng khép sách lại. Từ buổi chiều sau khi hoàng hậu rời đi cậu cứ đứng ngồi không yên. Nhớ Yunho đến cồn cào ruột gan. Sau mấy tháng không gặp không biết giờ dáng vẻ anh ấy ra sao. Chê Trung vuốt ve bụng mình. hai thiên thần nhỏ hẳn đang ngủ say rồi. Nhìn đồng hồ, cũng nên đi ngủ thôi. Vừa định ngủ thì có tiếng gõ cửa. Sau đó người mà cậu ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mắt. Bế Chê Chê ngủ say qua phòng khác. Yun Ho và Chê Chung ngồi trên giường mặt đối mặt nhìn nhau. Yun Ho cằm đầy râu, hai mắt đầy tơ máu. Sắc mặt cũng rất kém, vừa nhìn là biết mấy ngày không ngủ. Trễ thế này vẫn chạy đến nhất định là do biết tin từ Hoàng hậu, lập tức chạy ngay đến đây. Nhìn thấy Yun Ho như vậy nhất thời cậu không biết phải làm sao. Chê Chung cũng bởi vì mấy ngày gần đây lo lắng cho Yun Ho. Giấc ngủ cũng không thẳng, dưới mắt thâm quầng một màng, da cậu vốn trắng nên vết thâm càng trở nên thật rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là tình cảm đong đầy dành cho đối phương. Chê Chung, Yun Ho ôm chặt lấy Chê Chung, như muốn đem cậu hòa tan vào anh em đã trở về. Thật tốt quá, Yun Hoanh đè lên bụng em. Thanh âm bên tai Yun Ho có chút nghèn nghẹn, sống mũi cậu cay xè. À, anh xin lỗi, em không sao chứ. Nghe vậy Yun Ho vội vàng buông Chê Chung ra, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên bụng cậu, dù lo lắng nhưng vẻ mặt không nén nỗi vui mừng. Không đau, chỉ sợ đè lên con thôi. Mặt Chê Chung đỏ bừng hết cả lên. Chê Chung à, bây giờ anh mới biết, thì ra hạnh phúc chính là cảm giác này. Em cho anh nhiều như vậy anh lại không biết lấy gì để đáp lại em. Yun Ho dù nghe cậu nói không sao nhưng vẫn không khỏi nhíu mày. Đầu ngốc, đền đáp cái gì chứ? Tiếng của Chê Chung mỗi lúc một nhỏ hơn. Yun Ho nhận ra sự ấm áp và trầm tĩnh của Chê Chung hiện tại thật khác xa so với một Chê Chung trước đây. Chê Chung, em về rồi, thật tốt quá, còn mang đến cho anh một món quà lớn như vậy. Anh thật sự quá vui rồi. Nắm tay cậu, giọng nói của anh cũng vì kích động mà run rẩy. Cho nên mới nửa đêm nửa hôm mà chạy đến đây sao? Thật là, anh không nghỉ ngơi thì người khác cũng muốn nghỉ đó. Đánh thức mọi người hết rồi kìa. Chê Chung sờ sờ mặt Yun Ho. Cảm giác râu của anh đâm vào lòng bàn tay cậu. Anh nhớ em quá, đợi không kịp. Vẻ mặt Yun Ho có chút áy náy. Anh nhìn anh xem, không có em ở đây cũng không biết tự chăm sóc bản thân gì hết. Bao lâu rồi không cạo râu vậy? Mắt cũng đỏ thành như vậy. Chê Chung giả vờ thản nhiên trách mắng Yun Ho nhưng trên mặt lại không giấu được lo lắng. Chính là muốn em trở về nhìn thấy thì sau này sẽ không tùy tiện bỏ rơi anh nữa. Yun Ho giở thói lưu manh ôm lấy Chê Chung làm nũng. Mặt anh áp vào bụng cậu nghe tiếng của con. Làm cha rồi còn nhõng nhẽo cái gì? Chê Chung bất đắc dĩ, chỉ với em thôi, cục cưng của ba có ngoan không? Sau đó Yun Ho lại giả giọng con nít trả lời dạ ngoan lắm. Chỉ là thỉnh thoảng có đánh nhau xíu thôi. Chê Chung vuốt ve mái tóc của Yun Ho, cảm giác hạnh phúc đang chảy tràn qua kẻ tay mình. Nhất định là hai nhóc con siêu quậy đây. Chê Chung à, em chính là phép màu của anh. Yun Ho ngẩng đầu vuốt mặt Chê Chung, cậu hơi nghiêng đầu về phía khác. Yun Ho nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng của cậu, đầu ngón tay di chuyển khắp mặt cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng. Chê Chung cũng nhiệt tình đáp trả, vì lâu ngày mới gặp nên nụ hôn nhoáng chút đã cuồng nhiệt, tỉ mỉ liếm từng chiếc răng của đối phương, đầu lưỡi quấn quýt không rời, dùng hành động để biểu đạt rõ ràng nhất nỗi nhớ đối phương. Chê Chung chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen, có ngọt ngào, có chút lo lắng nhưng tuyệt đối không hối hận. 52, wow, lợi hại quá, được 5 phút rồi đó. Xuyệt, nhỏ tiếng xíu, còn muốn coi nữa không? Nè, ai đạp tôi vậy, tránh qua chút coi, hai người đang hôn cuồng nhiệt thì bị âm thanh ồn ào ngoài cửa cắt ngang. Chê Chung cuống quýt đẩy Yun Ho ra. Đôi môi sưng cùng gương mặt đỏ bừng chứng tỏ vừa rồi hai người đã hôn nhau rất nồng cháy. Yun Ho bất mãn nhìn Chang Min, Yu Chun, Jun Su, Sarah, Giang Hyuk, Jung Hoon đang xếp hàng từ thấp đến cao chen chút nhau hé cửa nhìn vào. Đứng ở vị trí thấp nhất chính là bé Chê Chê, hai tay còn đang che mặt nhưng kẻ hở giữa hai ngón tay rõ to. Yun Ho ba ba, Chê chê nhớ ba ba quá, bị phát hiện bé chê chê cũng không trốn nữa. Lập tức nhào vào lòng Yunho. Chê chê, bảo bối của ba ba cũng rất nhớ con. Để ba ba xem có cao lên không nào. Yunho bế bổng chê chê lên hôn một cái thật kêu. Có chê chê làm dịu không khí. Yunho cũng không thèm nổi giận với đám người kia nữa. Một đám da mặt dày cùng chen vào phòng. Chê chung, anh thật quá đáng. Chuyện quan trọng như vậy mà dám giấu em. Mang tiếng là bạn thân. Junsu là người đầu tiên công khai lên án. Đưa tay sờ sờ bụng Chê Chung cục cưng đã lớn như vậy rồi sao? Nhất định phải cho em làm cha nuôi đó. Chê Chung ngượng ngùng cười cười. Chê Chung Hi-ung, anh không biết lúc Yunho Hi-ung biết được sự thật đã vui đến phát điên luôn ấy. Còn, Trang Min còn muốn kể tiếp. Đã bị Yu Chun níu lại. Quay đầu nhìn, quả nhiên Yunho đang nhìn hắn với ánh mắt giết người. Chê Chung Hi-ung, anh thật quá lợi hại. Lợi hại thiệt luôn đó ha ha. Trang Min xấu hổ sửa miệng. Trở lại thì tốt rồi. Mọi người rất nhớ cậu. Yu Chun dưới ánh mắt áp bức của Yunho cũng không dám nói lung tung. Đối diện với tình cảm mọi người dành cho mình. Chê Chung nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải. Nhìn thấy ai nấy đều vui mừng nhưng thần sắc vẫn chưa thôi hốc hác. Trong lòng không khỏi khổ sở. Nếu cậu nói ra sự thật sớm một chút thì biết đâu chừng mọi người đã không phải vất vả như vậy. Đã khuya rồi, người cũng đã gặp qua. Chê Chung bây giờ khỏe lắm. Mọi người nên đi nghỉ ngơi trước đi. Phòng khách đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghỉ ngơi sớm, mai lại trò chuyện tiếp. Sarah đúng lúc giải vây. Tránh cho Chê Chung bị áy náy mãi. Còn phải ngủ cùng Yunho ba ba. Chê Chung ba ba và các em cơ. Chê chê nhanh nhẩu giơ cánh tay nhỏ nhắn. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Yunho cọ cọ chiếc cằm lúng phúng râu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của chê chê. Bé con vui vẻ cười khanh khách. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc của một nhà ba người. Sáng sớm, Chê Chung tỉnh dậy trong ánh ban mai ấm áp. Được ngủ say trong vòng ôm ngọt ngào của người thương. Chê Chung vừa tỉnh lại đã thấy Yunho và chê chê ngồi trên thảm giày chơi trò xếp hình thông minh. Đây chính là trò chơi yêu thích nhất của hai cha con. Chê Chung, dậy sớm vậy, anh đi lấy bữa sáng cho em. Yunho đang mặc tây trang. Bộ dạng rõ ràng phải đi ra ngoài. Vậy mà giờ này còn ngồi chơi cùng chê chê. Chê Chung thật ngạc nhiên, không sao, em tự đi ăn là được rồi. Anh có việc thì đi trước đi. Yunho hôn lên môi cậu, lấy chiếc gối giúp Chê Chung lót sau lưng. À, em còn chưa đánh răng đó. Chê chê cũng đang ở đây mà. Chê Chung mới sáng sớm bị tập kích bất ngờ khiến mặt đỏ bừng xấu hổ. Giọng cũng càng lúc càng nhỏ. Chê chê không thấy gì hết. Chê chê úp mặt lên mép giường. Lấy hai tay giả vờ che mắt. Bộ dạng đáng yêu tới mức ai thấy cũng muốn nựng nịu. Ở trước mặt con thân mật thì có làm sao? Việc gì phải mắc cỡ? Đúng không con? Yunho ôm lấy chê chê, bế bé lên đặt cạnh Chê Chung. Đúng vậy, ba ba không nên mắc cỡ ha. Chê chê cũng chu đôi môi hồng chúm chím. Hôn lên má Chê Chung, mới sáng sớm đã bị hai cha con lưu manh đùa giỡn. Chê Chung làm bộ giận nhéo mũi hai người. Tiếng cười khúc khích tràn ngập khắp căn phòng. Ở trên giường đùa giỡn một hồi. Khoảng nửa tiếng sau Chê Chung mới rời giường. Đi đến phòng ăn, vừa tới cửa đã nghe giọng oanh vàng của Trang Min kích động gào to chị Sarah. Tài nghệ nấu ăn của chị tuyệt như Chê Chung Hi-ung vậy đó. Kang Hi-uk Hi-ung thật sự là quá hạnh phúc rồi. Gương mặt thỏa mãn của Trang Min khi thấy thức ăn khiến ai cũng phì cười. Tài nghệ của chị là chân truyền của Chê Chung mà. Tất nhiên vẫn còn kém cậu ấy nhiều lắm. Phải không Chê Chung? Sarah đắc ý nói. Em gái chị cũng do một tay Chê Chung dạy đấy. Thế nào Trang Min, em có muốn thử một chút không? Sarah ngày hôm qua khi nhìn thấy Trang Min đã nghĩ ngay tới việc làm mai cho em mình. Trang Min cứng đờ cả người, nghĩ tới chuyện đêm qua Sarah cho mình xem ảnh chụp của cô gái kia. Tuy rằng Rira thoạt nhìn khá đoan trang, khuôn mặt phúc hậu, hai bím tóc dài dịu dàng, thêm cặp kính tròn tròn. Khá là ngây thơ nhưng có vẻ hơi ngốc khiến Trang Min, theo bản năng cự tuyệt. Nhưng Sara kiên quyết đeo bám không buông. Em thấy Rira tiểu thư thật xứng với Changmin đó. Suy nghĩ chút đi, khả năng nấu ăn tốt sẽ khiến em hạnh phúc cả đời đấy. Yu Chun cười thật xấu xa và nhận ngay ánh lườm muốn tóe lửa của Changmin. Nhưng mà, Rira nhà chị là luật sư cao cấp nhé. Có thật nhiều người theo đuổi. Tại chị xem em như người nhà nên mới giới thiệu cho em đấy. Nước phù sa không lưu ngoại nhân điền mà. Sara vẫn thao thao bất tuyệt. Changmin chỉ còn biết im lặng, vùi mặt vào thức ăn. Bộ dạng em không nghe em không biết gì cả. Bữa sáng náo nhiệt cứ như vậy diễn ra thật vui vẻ. Chê Chung à, chúng ta bàn bạc một chút nhé. Dạo này trong cung xảy ra quá nhiều chuyện. Hiện tại em đi đứng cũng có phần khó khăn nên trước hết cứ ở tạm nhà Jung Hoon Hyung được không? Anh mỗi ngày sẽ đến thăm em. Yun Ho ôm bé Chê Chê, đút bé ăn, hai cha con càng lúc càng thân. Ừ, không sao, anh cứ đi lo công việc đi. Bận quá cũng không cần mỗi ngày lại đến. Em còn Sara bên cạnh mà. Yên tâm đi Chê Chung, cậu ở trong này Yun Ho chắc chắn sẽ dọn ổ qua đây luôn đó. Hiện tại bên phía Park Bo Young đã không còn gì để uy hiếp chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải e dè với ả, mọi chuyện rất nhanh sẽ được giải quyết êm đẹp thôi. Yu Chun ăn sáng xong, thong thả nhâm nhi tách trà. Vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đã tan biến không còn chút nào. Xem ra ngày hôm qua mọi người đều được giải tỏa tâm lý. Ừm, sáng nay Huynh Jung Hyung có gọi điện cho em. Mẹ nuôi nói Chê Chung Hyung ở tại nhà Jung Hoon Hyung là tốt nhất. Mọi chuyện phải để cha nuôi mẹ nuôi sắp xếp ổn thỏa đã. Changmin đã ăn uống no đủ. Chê Chung, anh sẽ đón em về cung sớm thôi. Yun Ho nắm tay Chê Chung nói. Ừ, em chờ anh. Chê Chung nhìn thẳng vào Yun Ho. Trong mắt là sự tín nhiệm tuyệt đối. Chê Chê cũng chờ Yun Ho ba ba nha. Chê Chê tuy rằng không biết tại sao Chê Chung ba ba lại muốn đợi Yun Ho ba ba. Nhưng ba ba đã chờ thì Chê Chê nhất định sẽ chờ theo ba ba. Hạt rẻ cười ngồi trên đùi Yun Ho luôn làm cho không khí nơi bàn cơm trở nên rôm rả. Cách chương.